Anh hiểu lầm, em không oán trách gì anh cả. Công việc của anh em có thể hiểu, chẳng qua là bây giờ đối với em, anh, bà nội cùng bà mẹ giống nhau là người nhà của em. Úc Thu Diệt nhìn anh bình tĩnh nói. Lời của cô làm tim anh quặn đau, lồng ngực chua xót. Ý của cô đúng là không thương anh. Chán nản buông tay cô ra, Lâm Bắc Hàn ở một bên lặng lẽ tiêu hóa đau nhức trong lòng. Bác Hàn, bác sĩ nói thế nào? Trên bàn cơm, người một nhà rốt cuộc cũng được đoàn viên ngồi chung một chỗ. Hôm nay Tiêu Dĩnh đặc biệt vui vẻ, gắp thức ăn cho Úc Tư Duyệt, sau đó hỏi Lâm Bắc Hàn đang ngồi im lặng không nói gì. Lúc này Lâm Bắc Hàn mới ngẩng đầu lên. Bác sĩ nói hiện tại hơi bị thiếu máu, phải bổ sung chất sắt. Lâm Bắc Hàn nhàn nhạt đáp. Như vậy về sau Bảo Di Vương làm nhiều đồ ăn có chất sắt cho Tư Duyệt, phải ăn nhiều gan heo. Tiêu Dĩnh nói. Ừ, bác sĩ còn kê đơn thuốc bổ sung sắt nữa. Úc Tư Duyệt cười nói gắp thức ăn cho bà cụ. Thời gian 4 tháng này thật lâu đã giúp cô cải thiện mối quan hệ với người nhà họ Lăng. Người trong nhà cũng thật tâm thành ý với cô. Bác Hàn, lúc ăn cơm mà sao không tháo bao tay trên tay kia không tháo ra? Bà cụ nhận thấy được vẻ mặt khác thường của cháu trai hỏi. Mặt Lâm Bắc Hàn hơi cứng ngắc. Có bị thương một chút không sao cả. Bình tĩnh tự nhiên nói, chỉ có Lăng Chi Tiểu mới biết tình huống của anh. Bác Hàn, lúc còn ở Cambodia không bị thương tích gì chứ? Tiêu Dĩnh nhìn con trai gầy đi rất nhiều, đau lòng hỏi. Lâm Bắc Hàn cười. Mẹ xem, dáng vẻ của con hiện giờ giống như đã bị thương sao? Anh hỏi ngược lại, Lăng Chi Tiểu cau mày, cũng không nói gì nữa, để cho mọi người biết chỉ càng thêm khổ sở thôi. Úc Tư Duyệt vô tư lự ăn món ăn, hiện tại cô ăn được rất nhiều, bọn họ mới vừa trò chuyện với Lăng Bắc Hàn, nhưng trong lòng cô vẫn thật bình tĩnh. Hiện tại Khải Chính sao rồi, nghe nói bà với dì Chu của con lại đi nước Mỹ thăm rồi. Tiêu Dĩnh lại hỏi, cậu ấy đã tỉnh, không có gì đáng ngại, còn phải quan sát thêm, đoán chừng còn phải tiếp tục ở lại nước Mỹ trị liệu một thời gian nữa. Bác bà cũng đi làm sao? Lâm Bắc Hàn vừa nói xong cũng nghi ngờ mà hỏi. Là vì hôn sự của bác Sàm và Khải Chính, trước kia đã đính hôn, hiện tại nên hủy bỏ từ hôn mới phải. Tiêu Dĩnh nói. Trái lại, Úc Tư Duyệt rất quan tâm chuyện này, nghe nói Lục Khải Chính muốn nối lại quan hệ với Lăng Bắc Sam, trong lòng không khỏi cảm thấy nhàn tịch vì anh ta không đáng giá. Tại sao Lục Khải Chính còn dính líu tới chị ấy, hại chị ấy thành như vậy? Chỉ là cũng nghe chị ấy vào lễ mừng năm mới, người trong nhà đã thúc giục đi xem mắt, không biết kết quả ra sao. Lăng Bắc Hàn nghe mẹ vừa nói như thế liền hiểu chắc là Lăng Bắc Sam thông báo cho bọn họ. Nhà đầu này làm sao lại không chịu nghe khuyên bảo như vậy. Lúc này anh lo lắng cho Lục Khải Chính sẽ khó xử. Nên từ bỏ, lão Lục không có tình cảm với bác Sam. Bà nội, dừa hái xanh không ngọt, bà cố gắng khuyên nhủ bác Sam đi. Làm bác Hàn nói với bà cụ. Bác Hàn, sao con biết Khải Chính không có tình cảm với bác Sam, không phải sợ liên lụy tới bác Sam mới thử hôn sao? Tiêu Dĩnh hỏi, đối với mấy chuyện này, Lăng Chí Thiều cũng không quan tâm. Chính miệng Lục Khải Chính nói. Lâm Bắc Hàn trầm giọng nói. Không có tình cảm cũng có thể từ từ bồi dưỡng, người nhà họ Lăng và họ Lục vốn là môn đằng hộ đối. Tiêu Dĩnh lại thầm nói. Mẹ, chuyện này mẹ chứa khoản nhiều, lão Lục cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Bắc Hàn buồn bực nói. Tiểu tử này, chuyện tình của anh em cũng rất đè bụng đấy. Bà đây già khọm rồi, cũng nên mặc kệ thôi, cũng không quản được, thích làm sao thì làm thế đi, bà chỉ chờ ôm chắt trai của bà thôi. Bà cụ thầm nói, Úc Tư Duyệt cười cười. Bà nội anh mình, lại gắp rau cho bà cụ, Úc Tư Duyệt cười nói. Lâm Bắc Hàn chua xót nhìn Úc Tư Duyệt, cô đối xử với những người đối diện còn tốt hơn nhiều so với anh. Sau bữa cơm chiều, người một nhà ở phòng khách xem tivi, Úc Tư Duyệt càng không ngừng đi lại trong phòng khách. Đây cũng là một loại rèn luyện, Lăng Chí Thiều cùng trò chuyện với Lăng Bắc Hàn. Úc Tư Duyệt nghe nói anh được thăng chức lên phó đoàn, cấp bậc là trung tá, cũng nghe nói ngày mai anh còn phải chạy về đơn vị. Những tin tức này đối với cô cũng không gợi lên gợn sóng gì. Hơn 9 giờ tối, bà cụ đuổi Úc Tư Duyệt lên lầu nghỉ ngơi. Tiêu Dĩnh cũng nháy mắt với con trai, Lăng Bắc Hàn chạy tới đỡ Úc Tư Duyệt đi lên lầu. Úc Tư Duyệt cũng không cự tuyệt.